Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 991, chương 153, ngươi câu nói này. Đáng giá suy nghĩ sâu xa. Tả Tiểu Đa trầm ngâm một chút, rốt cục gật gật đầu. Có thể nói như vậy, mà chúng ta 9 người, tự phụ thiên tài, mỗi người đều gánh vác gia tộc truyền thừa sứ mệnh. Nếu như nói gia tộc võ sĩ, hộ vệ, đều có thể vì giết địch mà tự bạo. Nhưng chúng ta lại làm mãi mãi cũng không thể nào như vậy nhất thời ý khí. Chúng ta sẽ chỉ bắt lấy, bất luận cái gì thời gian, tận lớn nhất khả năng đào tẩu. Đây không phải nhu nhược, không phải tham sống sợ chết, mà là, mỗi người có mỗi người sứ mệnh cùng lưng đeo. Xa hồn ngữ tốc rất nhanh, nhưng ngôn từ câu nói tất cả đều rõ ràng. Nói, cho nên Tả huynh điểm thứ nhất có thể yên tâm, chúng ta sẽ không lựa chọn cùng ngươi đồng quy vu tận. Cho nên ở phương diện này, ngươi là an toàn, đây cũng là, Tả Tiểu Đa gật đầu. Điểm này, hắn xem sớm đi ra, nhưng là con hàng này thế mà tăng thêm một câu, rất đắc ý mà nói. Kỳ thật các ngươi tự bảo ta cũng là an toàn. 9 người cái mũi lập tức đều tức điên. Xa hồn thở hổn hển mấy cái. Mới một lần nữa bắt đầu nói chuyện. Điểm thứ hai, tại hợp tác thời điểm, chúng ta phía sau chơi ngáng chân, hạ âm thủ, loại hình sự tình, chấm ngoặc kép. Xa hồn ho khan một cái nói. Nơi này là chúng ta Vu Minh tổ tông không gian truyền thừa. Đem so sánh với Tả huynh, tổ tiên sẽ chỉ càng chú ý chúng ta, mà chúng ta phẩm tính, càng là quan trắc mục tiêu thứ nhất. Chúng ta nếu là thật sự làm được loại chuyện đó, cùng cam chịu, từ bỏ tư cách không khác, mặc kệ là nhân loại, hay là đạo minh, hay là vu tộc tiền bối những anh hùng, đều khó có khả năng đem truyền thừa, giao cho loại này ở sau lưng đối với mình chiến hữu hạ đao bại hoại. Tin tưởng điểm này, Tả huynh cũng là không có bất kỳ dị nghị gì. Tả Tiểu Đa trầm ngâm một chút, lần nữa chậm rãi gật đầu. Đích thật là như thế cái đạo lý. Hắn nhìn xem Xa Hồn, càng phát ra cảm giác tiểu tử này đầu là thật dễ dùng. Không hổ là cùng Lý Thành Long cùng một loại hình nhân vật. Cái này nhìn tựa hồ là rũ sạch bọn hắn sẽ không đánh lén. Kỳ thực nhưng cũng ngăn chặn chính mình hạ âm thủ khả năng. Bất quá tả ra là các ngươi mấy câu liền có thể cầm chắc lấy sao? Cho nên, Tả huynh, chúng ta có thể hợp tác, có thể triển khai nhất chân thành hợp tác. Xa hồn chân thành nói, ta muốn Tả huynh sẽ không bởi vì nhất thời khí phách cự tuyệt đề nghị của ta. Ít nhất, chúng ta có thể sánh vai dắt tay. Trước đem truyền thừa này không gian sự tình ứng phó, Tả Tiểu Đa cau mày nói. Ta cần biết tìm ta hợp tác chân thực nguyên nhân. Nếu không, không bàn gì nữa. Xa hồn các loại một trận cười khổ. Nguyên nhân rõ ràng, dựa vào chúng ta lực lượng bây giờ. Hoàn toàn không cách nào ứng phó đến từ trên đỉnh đầu hủy diệt áp lực. Vô cùng cần thiết ngoại lực viện thủ. Tả Tiểu Đa tâm niệm vừa động. Cái này thủy chung là các ngươi Vu Minh tổ tông không gian truyền thừa. Coi như sẽ không đối với các ngươi Vu Minh đích hệ huyết mạch có chỗ ưu đãi. Tổng không đến mức đuổi tận giết tuyệt đi. Lại nói, coi như các ngươi bản thân lực lượng nông cạn. Nhưng các ngươi trên thân đều có nhà mình trưởng bối thần niệm chiếu ảnh. Những lực lượng kia, chẳng phải là càng tiếp cận tổ vu đầu nguồn lực lượng. Xa hồn, hải hồn sơn bọn người cùng nhau im lặng, minh bạch. Có vẻ như hiểu thêm con hàng này vì sao không có đối với chúng ta hạ thủ. Chỉ sợ nguyên nhân chân chính là cái này mới đúng. Con hàng này khẳng định là sợ đem trưởng bối thần niệm chiếu ảnh dẫn ra về sau. Chính mình không chiếm được lợi lộc gì. Ngược lại chịu gót, khụ khụ, chấm ngoặc kép, xa hồn cùng hải hồn sơn các loại đúng rồi vừa ý thần. Trong lúc nhất thời lại không quyết định chắc chắn được. Chuyện này đến cùng nói hay không? Vạn nhất nếu là nói cho hắn, từ khi tiến vào nơi này đằng sau, trưởng bối thần niệm chiếu ảnh liền không còn cách nào sử dụng. Như vậy, gia hỏa này đột nhiên bạo khởi giết người làm sao bây giờ? Chớ nhìn hắn hiện tại cười tủm tỉm vẻ mặt ôn hòa. Nhưng nếu là một khi trở mặt, đây chính là không có gì lạ. Gia hỏa này thế nhưng là có thể đánh bạc ra mặt. Tại trước mặt mọi người, giả gái, còn thêm liếc mắt đưa tình sói nhân vật. Người bình thường mà nói, làm sao cũng còn có thể có chút tiết tháo. Nhưng là tiết tháo thứ này, đối với Tả Tiểu Đa tới nói, dù sao Vu Minh chín người này thế nhưng là hoàn toàn cũng sẽ không ôm nửa điểm hy vọng. Về phần tín nhiệm, đừng nhìn Tả Tiểu Đa đối bọn hắn không tín nhiệm, mà chính bọn hắn đối với Tả Tiểu Đa càng thêm không có bất kỳ cái gì tín nhiệm cảm giác có thể nói. Con hàng này ngay cả giả gái lừa dối người treo cổ loại chuyện này đều có thể làm được. Ngươi cùng hắn nói chuyện gì tín nhiệm? Vậy đơn giản chính là không cần đúng đúng châu đánh đàn ôm chờ mong đạo lý giống nhau. Nhưng nếu là không có khả năng tại hiện tại liền trả lời cái vấn đề này nói. Khục, mắt thấy gia hỏa này sắc mặt lại bắt đầu khó coi. Ánh mắt cũng lần nữa bắt đầu tràn đầy không tín nhiệm. Vừa rồi vẻ mặt ôn hòa, trong nháy mắt biến thành một mặt các ngươi muốn hại ta. Vẻ mặt như thế, thật sự là, thôi, nếu mọi người có chân thành hợp tác mục đích, ta cũng liền không ngại nói thẳng. Từ khi tiến vào truyền thừa này không gian đằng sau, trường bối của chúng ta thần niệm chiếu ảnh, liền cũng không thể dùng nữa. Thậm chí, hết thảy cùng thần hồn liên quan bảo bối, cũng tất cả đều không thể dùng. Chấm ngoặc kép, Hải Hồn Sơn quyết tâm. Hay là thật lòng nói, hiện tại tình huống này, ăn ngay nói thật là biện pháp tốt nhất. Lại nói, nếu như bởi vì giấu giếm cái này mà dẫn đến Tả Tiểu Đa không hợp tác, mọi người vẫn là phải chết. Thủy chung là hại lớn hơn lợi. Khác biệt bất quá chỉ là bị Tả Tiểu Đa giết, vẫn là bị cảnh này thí luyện giết chết. Tả hữu như cụ bất quá một chữ chết, còn không bằng tranh thủ một chút hy vọng sống. Thì ra là thế. Tả Tiểu Đa gật gật đầu, thần sắc thoải mái, biểu lộ chuyển đổi gọi là một cái nhanh. Đối với đối phương thần niệm chiếu ảnh không thể sử dụng, Tả Tiểu Đa sớm có dự phán. Giờ phút này bất quá là nghiệm chứng phán đoán của mình mà nói. Đồng thời cũng vì chính mình tranh thủ đến nhiều quyền phát biểu hơn. Có thể một màn này rơi xuống chín người trong mắt, lại là lòng tràn đầy cảm giác khó chịu mà. Ngươi cái này trở mặt thần công chỗ nào học? Tại sao như có mấy dương ra mặt có thể tùy ý hoán đổi đâu? Quả thực là một giây mấy lần. Hơn nữa còn là hoàn toàn không có báo hiệu. Tự nhiên mà vậy, Tả Tiểu Đa trong lòng suy nghĩ. Suy nghĩ cực tốc xoay chuyển. Chính mình diệt không tháp không thể dùng. Đối phương thần niệm chiếu ảnh cũng không thể dùng. Tất cả thần hồn tương quan pháp bảo cũng không thể dùng. Có thể nhẫn không gian vì cái gì có thể dùng. Nghiêm chỉnh mà nói, nhẫn không gian cũng nên đương nhiên thuộc về trúc thần hồn lực số lượng khu động phạm trù. Đối với một tiết này, hắn từ đầu đến cuối không nghĩ rõ ràng. Bây giờ dứt khoát đem vấn đề này hỏi thăm rõ ràng. Nếu như nói như vậy, nhẫn không gian cũng nên khi không thể dùng a. Hải Hồn Sơn thốt ra, nhẫn không gian vẫn là có thể dùng. Vu Minh trang bị không gian đều mang vu hồn chi lực. Ở cảnh này bên trong vẫn là có thể ứng dụng. Chấm ngoặc kép, Sa Hồn trong lòng đột nhiên khẽ động. Nhìn xem Tả Tiểu Đa, trong lúc bất chợt nhíu mày. Tả huynh có này nói chuyện, chẳng lẽ nói là của ngươi nhẫn không gian, còn có thể ứng dụng. Một câu vừa mới đi ra, vẻ mặt của mọi người cùng nhau chuyển thành ngạc nhiên. Nhao nhao quay đầu nhìn về phía Tả Tiểu Đa. Vừa rồi Tả Tiểu Đa né tránh hỏa diễm thương, cho đến thụ thương sau từ trong nhẫn không gian lấy ra thuốc trị thương tình hình. Mọi người thế nhưng là thấy rõ ràng, nhưng Tả Tiểu Đa không có tị húy. Mọi người cũng liền không có chú ý, càng không để ở trong lòng. Nhưng là Hải Hồn Sơn vừa nói ra cái này vu hồn chiếc nhẫn, mọi người lại tức thời cũng cảm giác được không thích hợp. Đúng a, Tả Tiểu Đa thế nhưng là tinh hồn đại lục thổ dân. Trên tay hắn nhẫn không gian thuộc tính tự nhiên cũng là tinh hồn bên kia. Làm thế nào có thể tại vu thần không gian truyền thừa bên trong sử dụng? Chuyện này thế nhưng là kỳ hoặc. Tả Tiểu Đa hừ lạnh một tiếng. Trợn mắt một cái khinh thường nói. Không cần bắt các ngươi trên tay những cái này nát đường cái mặt hàng cùng ta tiểu bảo bối đánh. Đồng. Trên tay của ta nhẫn không gian chính là ta được từ bí cảnh dị bảo. trên trời dưới đất có vài bảo bối chiếc nhẫn. Đừng nói là tại các ngươi vu tộc địa phương, liền xem như đi yêu tộc, đi đạo minh, đi cái kia, cái nào đều có thể dùng. Cái này có cái gì kỳ quái đâu sao? Hải hồn sơn nhíu nhíu mày, như có điều suy nghĩ cùng sa hồn nhìn nhau. Rất ăn ý không hỏi nữa vấn đề này. Tả tiểu đa nói cũng có lý, cũng không sơ hở, nhất là bây giờ nhóm người mình còn không thể trêu vào hắn. Vô vị tại cái này việc nhỏ không đáng kể bên trên túi quấn. Huống chi, vô luận nhẫn không gian kia chân tướng vì sao? Đối với chúng ta lập tức tới nói đều là không đáng một đồng. Chúng ta bây giờ muốn là hợp tác, chân thành hợp tác, không có ngăn cách hợp tác. Ha ha ha, tả huynh chiếc nhẫn lai lịch lại như thế nào thần kỳ? Cũng cùng chúng ta không quan hệ. Chúng ta nói nhiều như vậy, bản ý là nói rõ trước mắt tình huống, biểu đạt thẳng thắn chi ý. Hiện tại thành ý của chúng ta đã bày đi ra, liền nhìn tả huynh ngươi là nghĩ thế nào. Đến cùng có muốn hay không hợp tác? Có thể hay không hợp tác? Hải hồn sơn sắc mặt ít có hiện ra mấy phần cấp bách. Ngẩng đầu nhìn, khoảng cách đỉnh đầu đã không đủ 100 mét hỏa diễm thương. Nói, tả huynh, lại không hạ quyết định coi như thật không còn kịp rồi. Chúng ta chỉ sợ đều sẽ chết ở chỗ này. Mặc dù tả huynh thực lực càng ở tại chúng ta phía trên, nhiều lắm là cũng chính là chết muộn một hồi. Chẳng lẽ lại thật làm cho chúng ta đi trước một bước? Tại Minh Phủ chờ đợi tả huynh đại giá quang lâm sao? Sa hồn sa chết mấy người cũng là xuất mồ hôi chán. Hỏa diễm thương lực sát thương kinh khủng dị thường. Cũng mặc kệ ngươi vu tộc huyết mạch. Chỉ cần rơi xuống, tất cả mọi người muốn chơi xong. Tả tiểu đa làm sao không biết nguy cơ trước mắt chân thật bất hư. Mà lại càng ngày càng mạnh, càng ngày càng tới gần. Mắt thấy phô thiên cái địa hỏa diễm thương, ép tới một trái tim gần như không thể nhảy lên đồng dạng. Trong lòng của hắn so hải hồn sơn bọn người gấp hơn. So sợ chết, lão tử liền cho tới bây giờ không có thua qua. Các ngươi còn có thể so lão tử càng sợ chết hơn sao? Các ngươi trở về có thể có cái gì chính sự làm? Có sống hay không có chết hay không? Đối với các ngươi tới nói có cái gì cái gọi là... Cũng không tin gia tộc của các ngươi bên kia không có mặt khác người thừa kế. Đoán chừng kẻ kế tục còn phải cảm tạ các ngươi nhường đường đâu. Có thể lão tử cùng niệm niệm miêu còn không có động phòng đâu. Sao có thể cứ như vậy chết đâu? Nhưng là, thế nhưng là, có thể nhưng là, thế nhưng là, các ngươi càng nhanh, chẳng lẽ không phải thì càng cơ hội của ta. Tại bực này thời điểm, chẳng phải là gõ trúc. Đàm phán thời cơ tốt đẹp, ta hiện tại có cần phải biết đến là, các ngươi vì sao nhất định phải tìm ta hợp tác đâu? Nếu là không rõ ràng tầng này nguyên nhân từ đầu đến cuối, ta sao có thể yên tâm hợp tác với các ngươi? Các ngươi lại nói thế nào thành tín? Tả tiểu đa nói, thần vô tú giận dữ nói, muốn nguyên nhân là a, ta chính là nói thật cho ngươi biết, nếu không phải ngươi cướp đi ta trấn không la. Lừa gạt đi lôi năng miêu thiên lôi kính, khiến cho đến chúng ta trong tay trí bảo không được đầy đủ, thu thập không đủ tất yếu số lượng, chúng ta có thể tìm ngươi hợp tác. Cái này cướp đi nhà mình bảo bối, làm trọng thương chính mình đại cừu nhân ngay tại trước mặt, mà lại trên đỉnh đầu hỏa diễm thương nguy cơ sinh tử sắp rơi xuống. Thần vô tú thật sự là khống chế không nổi tính tình của mình. Chính mình gân a bị gia hỏa này tươi sống đẩy ra ngoài đến mấy mét. Nếu không phải mang chữa thương bảo bối đủ nhiều, thần vô tú cảm thấy mình 8-9 phần 10 đến đau chết. Giờ này khắc này, đầu óc bị lửa giận tràn ngập, chỗ nào còn có thể nhịn được. Bình dị, lại tất cả nói đều đem nói ra. Tả tiểu đa liếc mắt, lời này của ngươi nói không đúng. Cái nào không đúng? Thần vô tú cả giận nói. Vì cái gì các ngươi không có cướp ta bảo bối? Tại sao là ta đoạt bảo bối của các ngươi? Tả tiểu đa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nói, ngươi câu nói này, đáng giá suy nghĩ sâu xa. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.